Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 309, họ là nữ chủ nhân của ta. Góc truyện audio.com, Ivanson vẫn canh cánh trong lòng chuyện lần trước bị Agatha lừa triệu hồi Ereda Gemini. Khi ấy hắn tương đối tức giận, không nói tới rất nhiều linh hồn bị bay tán loạn hết. Sau khi mời hai nữ vương kia trở lại cũng phải hầu hạ cẩn thận. Lúc đó mới gọi là tức giận thực sự. Nhưng khi biết được lập trường của Gemini, sau đó hắn hợp tác với các cô ấy xong, cơn tức này đã tiêu tan đi không ít, dù sao người ta cũng đã giúp mình khá nhiều, nhất là mới mấy hôm trước người ta mới cứu mình ra khỏi thế giới của Usalus. Quan trọng nhất là bản thân là đại pháp sư cấp 21 còn bị nắm trong tay người ta. Cho nên hiện tại Ivanson cũng không tức giận như những gì hắn đã biểu hiện lúc này. Mà sở dĩ hắn biểu hiện như vậy chẳng qua là vì cái hứa hẹn kia của Agatha. Như vậy có thể tăng thêm chút lực giúp hắn, nhưng theo ý ta thì quan hệ của ngươi và các nữ chủ nhân của ta không tồi đâu. Agatha làm lơ biểu cảm tức giận này của Ivanson. Hừ, Ivanson hừ một tiếng, thầm nghĩ, hiện giờ quan hệ của chúng ta rất tốt, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi đâu. Nhưng lời nói kế tiếp của Agatha lại khiến gương mặt Ivanson biến sắc. Các vị ấy đã khắc dấu ấn của mình lên người ngươi rồi. Đây chính là vinh hạnh đặc biệt mà đến ta cũng không được hưởng thụ đâu. Ivanson không để ý tới giọng điệu chua chát này của Agatha. Gương mặt không biểu hiện gì mà giấu hai tay ra sau lưng. Ngươi có thể cảm nhận được khí tức của hai dấu ấn này. Hiện giờ Gemini đang ở trong quân đoàn Burn, nhưng đã bị tính vào diện phản đồ. Nếu để những ác ma khác biết được mình có liên quan tới Gemini, vậy thì tình cảnh của mình sẽ khá nguy hiểm. Ta đương nhiên có thể cảm nhận được. Agatha gật đầu một cái. Sau đó cô ta giống như nhìn ra được lo lắng của Ivanson liền nói tiếp. Ngươi không cần phải lo lắng. Ta có thể cảm nhận được vì ta vô cùng quen thuộc với dòng sức mạnh của các nữ chủ nhân. Những ác ma khác ở nơi này cũng không có được vinh hạnh đấy đâu. Nghe xong những lời này, Ivanson thở dài một tiếng. Ereda Gemini từng là phó quan của Kiêu, Zaiden, là ác ma cấp cao. Như vậy có thể coi là quen thuộc với bọn họ thì cũng chỉ có cấp dưới thân tín và các lão thành trong quân đoàn của mấy cô nàng đó mà thôi. Mà những người đó hiện giờ đều đang ở tiền tuyến, trong đầu đã sớm không còn ấn tượng về khe nứt Evo trong một góc này nữa rồi. Vốn cũng sẽ không tới đây dò xét, hơn nữa bọn họ rất có thể đã chết trong tay một triệu đại lĩnh chủ của Azeroth rồi. Ngươi đến tìm Nos phải không? Agatha nhìn con đường mà Ivanson đang đi, đây là một tầng dưới của khe nứt. Ở nơi đó ngoại trừ cái tên đại khoa học gia Nos kia thì e rằng sẽ không còn gì đáng giá để Ivanson chú ý tới nữa. Đúng vậy, Ivanson gật đầu thừa nhận. Để ta dẫn đường, Agatha cũng chẳng quan tâm Ivanson có nhận lời hay không đã trực tiếp đi lướt qua đối phương đi tới tầng dưới khe nứt. Lần trước khi đến sửa xe, con đường này Agatha đã từng dẫn Ivanson đi một lần. Cho nên cô ta biết Ivanson nhận biết được đường đi, mà lần này cô ta cố ý dẫn đường cho hắn hẳn có lời gì đó muốn nói. Cho nên Ivanson cũng không phản đối mà đi theo. Ngươi biết không, hiện giờ chiến sự trên tiền tuyến vô cùng khẩn trương. Sau khi đi được một lúc, Agatha đột nhiên nói một câu không với lý do gì cả. Bất lợi thế nào, Ivanson vừa nhìn cô ta vừa hỏi. Cái kẻ là thuật sĩ người thú Gauden kia làm việc không hiệu quả. Agatha khinh miệt nói, khiến quân đoàn không ngừng tổn hao binh tướng. Chính bản thân hắn cũng chỉ có thể rụt đầu không dám ra đánh. Vì thế ngài Kilchaden đã rất tức giận. Sau đó thì sao? Ivanson hỏi, hắn cảm thấy nữ ác ma này đáng lẽ nên nói điều khác thay vì nói những lời cào nhau như thế này. Đôi mắt xanh của Agatha chớp một cái, sau đó nói, sau đó chính là ngài Kilchaden hoàn toàn đặt sự chú ý tới Azeroth. Không chừng sẽ đích thân xuất binh đánh trận ấy chứ. Hừ, hai mắt Ivanson híp lại, lần này không cho bất cứ ý kiến gì. hắn càng chờ mong những lời sau đó hơn của Agatha. Khenus Evil bị thuật sĩ chiếm lĩnh, nhưng nơi đây cũng chỉ là một góc nhỏ. Quân đoàn lười xử lý cũng không có gì lạ, nhưng vực sâu Broken Mountain lớn như vậy, sau khi bị Hunter đánh chiếm rõ ràng cũng chỉ phái những nhà ảo thuật như anh em Evil sâu đến tiến hành một trận phản kích tượng trưng mà thôi. Quan trọng nhất là, Agatha đột nhiên ngừng, điều này khiến Ivanson vẫn luôn đi theo phân tích phía sau cô ta thiếu chút nữa đã không kịp thu chân và đụng vào người cô ta rồi. Quan trọng nhất là gì? Ivanson tức giận nói, dù sao nữ vương Destroy Agatha này phải cao đến 3 thước. Mà Ivanson chỉ cao có chừng 1m8, cho nên nếu Ivanson và đụng phải thì, có lẽ sẽ đụng phải nơi không nên đụng tới. Hừ, Agatha vội vàng lui về sau cách Ivanson 2 bước, nói tiếp, đến ngay cả yếu địa chiến lược Nikala kia cũng bị người ta đột ngột công kích nhiều lần. Bởi vậy có thể thấy được rằng ngoại trừ công hãm bên ngoài Azeroth ra thì quân đoàn đã hoàn toàn không để ý tới những sự việc khác rồi. Vậy sao? Trong mắt Ivanson xoay vòng vài cái. Nếu những địa điểm bị người khác xâm lấn kia mà quân đoàn còn không quan tâm tới, như vậy những góc xó xỉnh khác đã sớm bị quên lãng, có xảy ra việc gì? Phía quân đoàn chắc hẳn đến cả nhổ nước bọt cũng lười chả cần tới. Ngươi, chấm, có ý gì? Mặc dù Ivanson cũng đã đoán được phần nào ý tứ trong lời nói của Agatha, nhưng hắn vẫn hỏi cho rõ ràng. Không có gì, Agatha xoay người tiếp tục đi về phía trước. Sau khi đi được một lát, cô ta lại hỏi, các nữ chủ nhân ở bên kia sống có tốt không? Cực kỳ tốt, Ivanson thuận miệng trả lời. Dù sao đây cũng không phải lời nói qua loa, mà là câu trả lời từ tận đáy lòng. Cho dù có bao nhiêu chuyện muốn làm, nhưng cuộc sống hưởng thụ của Gemini không bị rớt lại một chút nào. Nghe nói trước đêm đại chiến ở New York, hai người đó còn đi từ chỗ ba mắt độc hoàng Nam Mỹ về. Mua một thùng đựng hàng chứa bột giặt chất lượng cao, không phải để bán, mà đơn giản là để bản thân dùng. Vậy ta yên tâm rồi, Agatha thỏa mãn cười vang. Không ngờ ngươi lại trung thành với hai người đó như vậy. Ivanson nói, đương nhiên, Agatha lại một lần nữa dừng lại xoay người. Nhưng có bài học trước đó, cho nên lần này Ivanson đã kịp thời ngừng lại. Hai người đó là nữ chủ nhân của ta. Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu điều ấy cũng sẽ không thay đổi. Ta vĩnh viễn đều chỉ phục tùng mệnh lệnh của họ. Agatha vung tay nói, giống như tất cả những nữ ác ma của khe nứt đều chỉ phục tùng một mình ta vậy. Ta đã hiểu, Ivanson gật đầu cười nói. Sau khi trở về ta nhất định sẽ truyền đạt lại lòng trung thành của ngươi cho họ biết. Sau cùng, Ivanson còn cố ý nhấn mạnh cụm từ trong câu nói kia. Vô cùng cảm ơn, Agatha khom lưng một chút, ta sẽ ở lại đây yên lặng chờ đợi ý chỉ của các nữ chủ nhân. Hết chương.